Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, thứ 590 chương cầu hôn lời kịch. Nói cách khác, Tượng Nghiêm đại thiếu phòng thí nghiệm sản xuất sở hữu có thể nói thiết bị điện lý. Cái kia mềm ngọt ngào, nãi thanh nãi khí nữ gạch dưới đồng âm ni, chỉ là bọn hắn trước nhận thức manh manh, trước hết nghe đến nàng nói. Vào trước là chủ cảm thấy nàng mặc dù là cái thiên nhiên hố, thế nhưng ngoan ngoãn manh manh, đặc biệt thiên chân khả ái, sẽ không theo ngoại tinh phong cách huỳnh hoặc phòng thí nghiệm có liên quan. Liền chưa từng sản sinh quá như vậy liên tưởng, dù cho cảm thấy những thứ ấy trí năng thiết bị điện thanh âm quen tai. Cũng tưởng là nãi hoa thanh âm đô không sai biệt là money. Lãnh Viêm cách manh manh gần đây. Hiện tại cọ nhảy lên ra thật xa, trốn ở ngăn tủ hậu, run rẩy hỏi, ngươi, huỳnh hoặc thiết bị điện lý nữ gạch dưới đồng âm ni, dùng sẽ là của ngươi thanh âm, cho nên nàng khả năng chính là, trong truyền thuyết, Nghiêm đại thiếu nữ nhi, manh manh ngước trương tiểu bánh bao mặt, mắt to rất nghiêm túc chừng được viên linh lợi, không phải đâu, mẹ nói, hào bảo bảo không thể nói dối, nàng là hào bảo bảo. Kia thật không phải là thanh âm của nàng đâu. Bất quá thanh âm chủ nhân, xác thực cùng nàng có liên quan. Tiết Quang Dự lại sụp đổ chìa về phía nàng hô to. Là ngươi, chính là ngươi, yêu tinh, hắn chuyện xấu làm được quá nhiều. Sợ nhất này đó thần quỷ tinh mị, cơ vốn đã bị trước mắt dây điện tinh, sợ đến thần trí không rõ. Mọi người. Kỳ quân thành tiểu bằng hữu không có hiểu đến các đại nhân kinh hoàng để mà ni. Ở trong mắt của hắn, huỳnh hoặc phòng thí nghiệm chỉ là một rất bình thường phòng thí nghiệm mà thôi. Coi trọng thứ lành lạnh đến trên đảo nhận người, hắn còn có thể bình tĩnh cự tuyệt huỳnh hoặc mời. Còn như vậy bình tĩnh nói Nghiêm đại thiếu cũng là độc thân sẽ biết. Thế nhưng mộ cái tiểu kết hôn cuồng cũng đã nhìn ra. Các đại nhân đô cảm thấy manh manh có một rất không đồng dạng như vậy thân phận mới. Thế là vị này u buồn tiểu bằng hữu có chút lo lắng. Vội vã nắm chắc thời gian, lại cầu một lần hôn. Manh manh, chúng ta kết một sẽ không ly hôn hôn có được không? Trải qua nhiều lần cầu hôn, vị này tiểu kết hôn cuồng cầu hôn lời kịch, cuối cùng cũng có một chút tiến bộ. Hắn rất nghiêm túc theo chính mình cẩn thận thì hơn người bảo đảm. Sau khi kết hôn, ta đem ta đùi gà cũng làm cho ngươi ăn. Ta còn có thể giúp ngươi làm bài tập. Ta nhảy lớp đọc sách. Đã tốt nghiệp tiểu học, ngươi tác nghiệp ta cũng sẽ viết. Ở đây sở hữu đại nhân. Kỳ An Trần tâm tình trầm trọng che mặt. Thành Thành, ngươi phải bình tĩnh a. Liền ngay cả Sở Mộ Phong cũng nhịn không được nhiều nhắc nhở một câu. Manh manh. Nàng hẳn là cùng huỳnh hoặc có rất quan hệ mật thiết, kỳ quân thành tiểu bằng hữu không động đậy. Vẫn là rất cố chấp chờ cẩn thận thì hơn người đáp án. Mà mộ cái đã bại lộ tiểu nữ hoa, nàng chớp thật to mắt đen, rất nghiêm túc nghĩ. Thế nhưng ta sẽ phi đâu? Nói giơ cao ngắn bên trái tay nhỏ bé cánh tay, nãi thanh nãi khí kêu khẩu hiệu, manh manh phi tương đương. Sau đó nàng liền thực sự siêu bay. Ngắn một đoạn tiểu thân thể hình như khỏa tiểu lực đàn hồi cầu như nhau. Bay tới chạy đi tốc độ nhưng nhanh. Tiểu nữ hoa lại cánh tay phải vừa nhấc, manh manh phi không đứng dậy tương đương. Sau đó nàng liền cắt điện tựa như, đột nhiên chạm đất, tiếp được tới thời gian. Đại gia đầu liền vừa lên một chút, nhìn nàng một hồi nâng tay trái một hồi nâng tay phải. Bỗng nhiên bay lên đi, bỗng nhiên rơi xuống. Cuối cùng tiểu nữ hoa dừng ở bên cửa sổ, nghiêm túc nhắc lại, ta thực sự hội phi Nga. Nói xong mở cửa sổ hộ, siêu bay đi, triệt để bay đi, hết chương.